Yêu Long Cổ Đế, chương 885, Trứng Kim Ô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đi vào trên đại thụ trước đó, Tô Hàn còn tưởng rằng, này sao huyệt nhìn chỉ có 2 mét cười to, nhưng trên thực tế, hẳn là giống như cái động không đáy sự vật, bằng không mà nói, nhiều máu như vậy quả thần, là thế nào giả bộ nữa. Nhưng thật khi thấy sao huyệt thời điểm, Tô Hàn mới phát hiện chính mình sai không hợp thói thường. Nhưng thấy này sao huyệt chỉ có nửa mét chi sâu, mà chân chính nhường Tô Hàn trong lòng kinh hoàng, là sao huyệt trong đó một cái màu vàng trứng. Này trứng chỉ lớn chừng quả đấm, toàn thân lập lòe màu vàng kim vầng sáng, tại vỏ trứng này phía trên, có một đầu màu đỏ như máu dấu vết sỏ xuyên qua cả viên trứng, nhìn mơ hồ có chút dữ tợn. Đây là, liền xem như dùng Tô Hàn tâm cảnh, giờ này khắc này cũng không nhịn được cứ thế ngay tại chỗ. Trứng kim ô, Tô Hàn hô hấp dồn dập, hai con ngươi trừng lớn, nhìn chòng chọc vào này miếng màu vàng trứng. Hắn từng tại cổ thư phía trên thấy qua trứng kim ô cùng trước mắt này miếng, giống như đúc. Chỉ bất quá cổ thư phía trên cái viên kia trứng kim ô có hai đầu huyết sắc dây dài sỏ xuyên qua, mà này miếng trứng kim ô chỉ có một đầu. Điều này đại biểu lấy trước mặt này miếng trứng kim ô càng thêm chân quý, bởi vì một đầu tơ máu sỏ xuyên qua, đại biểu này miếng trứng kim ô trong đó kim ô con non, có được bộ tộc kim ô nhất đẳng huyết mạch. Trứng kim ô ấp trứng đi ra cũng không nhất định liền là chân chính kim ô, nhưng nhất đẳng huyết mạch trứng kim ô ấp trứng đi ra, khẳng định là kim ô. Kim ô là nhân vật gì? Đó là sao trưởng thành, có thể hóa mặt trời, có thể chiếu sơn hải, có thể đốt diệt hết thảy, kinh khủng tồn tại. Dù cho vẻn vẹn kim ô con non, hắn uy năng cũng là kinh thiên động địa. Thánh vực 10 đại chủng tộc bên trong, bộ tộc kim ô chính là xếp tại tên thứ 2, chỉ có cái kia chí cao vô thượng đế thần tộc mới có thể đưa chúng nó cho vững vàng áp chế. Mà sở dĩ áp chế cũng không phải là bởi vì bộ tộc kim ô liền so đế thần tộc yếu, mà là bởi vì bộ tộc kim ô số lượng thật sự là quá ít, cùng thực lực dưới tình huống, đế thần tộc muốn so bộ tộc kim ô số lượng nhiều, đúng là bởi vậy, mới đưa đến bộ tộc kim ô bị đế thần tộc đè chế. Quảng cáo, nếu chỉ luận thực lực, bộ tộc kim ô tuyệt đối là hào không tranh cãi thánh vực loại thứ nhất tộc. Bộ tộc kim ô bên trong, mạnh nhất dĩ nhiên chính là cái kia 10 vị lão tổ, này 10 vị lão tổ, lúc độ kiếp từng hóa thân mặt trời, chiếu rọi vạn không, nhường đại địa sinh linh đồ thán, vô số tinh cầu sinh thiêu hủy, tử vong sinh linh đâu chỉ ngàn vạn. Sau cùng có đại năng nhìn không được hơi cong 9 mũi tên, đã bắn xuống 9 vầng thái dương. Vị này đại năng, liền là trong truyền thuyết hậu nghệ đại thần. Rất nhiều người thật coi là đây là 9 vầng thái dương, thật tình không biết hậu nghệ đại thần bắn xuống, cũng không phải là mặt trời, mà là bắn giết 9 con kim ô. Bộ tộc kim ô tuy mạnh, có thể so sánh với hậu nghệ đại thần, bàn cổ đại thần, khoa phụ đại thần này loại lúc thiên địa sơ khai, liền tồn tại siêu cấp thái cổ đại năng, vẫn là yếu đi rất nhiều. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, những đại thần này cũng không biết là ngã xuống, vẫn là ẩn nấp tại một chỗ nào đó, tóm lại, cho đến hiện tại cũng không có lại xuất hiện qua. Mà bộ tộc kim ô cũng là dần dần sinh sôi, sau cùng phát triển đến thánh vực loại thứ 2 tộc cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục truyền, bây giờ Thái Dương Tinh, liền là cái kia vị cuối cùng sống sót kim ô lão tổ biến thành. Bộ tộc kim ô mạnh, đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, há mồm phía dưới, hỏa diễm bắn ra, có thể tùy tiện đốt diệt một khỏa tinh cầu. Cũng chính bởi vì quá mạnh cho nên Tô Hàn mới có thể khi nhìn đến này trứng kim ô thời điểm, hô hấp tăng tốc, tim đập loạn. Trách không được này sao huyệt lại phát ra kim quang, trách không được mỗi một lần những huyết thần quạ đó tiến vào sao huyệt về sau ta cũng cảm giác bọn hắn tăng cường một chút, nguyên lai trong này. Có trứng kim ô tồn tại, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Có truyền ngôn kim ô chính là hết thảy phi cầm loại lão tổ, lời này tuy nói có chút khuếch đại, không thật là thư, có thể kim ô chi mang, hoàn toàn chính xác có thể lệnh rất nhiều phi cầm tăng thực lực lên. Này chút kiếm lợi lớn, Tô Hàn hít vào một hơi, trong mắt có mãnh liệt hưng phấn. Cũng không biết ta đem này sao huyệt cho đoạt về sau, những huyết thần quạ đó có thể hay không nổi điên. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn trực tiếp đưa tay, đem này sao huyệt cho truyền. Trứng kim ô mặc dù chân quý, nhưng này sao huyệt hiển nhiên cũng không phải là phàm vật có thể chứa đựng nhiều máu như vậy quạ thần, trong đó không gian, khẳng định không chỉ chính mình thấy lớn như vậy. Dễ như trở bàn tay đem sao huyệt cho truyền lên, đây là Tô Hàn không có nghĩ tới. Bất quá như thế tốt nhất, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tại rời lên sao huyệt về sau, không nói hai lời, thẳng đến trên bầu trời vòng xoáy lối ra mà đi. Yêu, cũng là tại hắn rời lên sao huyệt một cái chớp mắt, một trận bén nhọn tê minh thanh, bỗng nhiên theo 4 phương 8 hướng truyền tới. Phát hiện sao, Tô Hàn lộ ra một tia cười lạnh, tốc độ không ngừng, càng là dùng thọ nguyên lực lượng, thi triển thiên long cửu bộ bước thứ 5, cơ hồ là một bước phía dưới, liền đi tới hư không, lại một bước, đã đi tới vòng xoáy trước đó. Không do dự, Tô Hàn trực tiếp bước vào vòng xoáy lối ra. Ở cái thế giới này bên trong, Tô Hàn luôn luôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cực kỳ quỷ dị. Mà khi tiến vào ra miệng một cái chớp mắt, Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng thấy cái kia mấy trăm con huyết thần quạ giờ phút này đều là hai con ngươi huyết hồng, nhìn chòng chọc vào chính mình, tựa như phát như điên, tốc độ bày ra, nhanh đến mức cực hạn, thẳng đến chính mình nơi này mà đến. Ha ha ha, đều đến, đều tới. Tô Hàn cười to trong lòng, thông qua lối ra trước mắt hình ảnh xoay một cái, đúng là Hắc Phong nhai lối đi. Lại quay đầu nhìn lại thời điểm, cái kia lối vào lại là biến thành một mảnh hồ nước. Không có dừng lại, Tô Hàn cầm lấy xào huyệt nhanh chóng hướng phía trên phóng đi. Mà hắn vừa rời đi không bao lâu, cái kia hồ nước chính là oanh một tiếng nhấc lên to lớn bọt nước, từng con huyết thần quạ không ngừng thét chói tai vang lên, cánh vũ động theo trong hồ vọt ra. Cái kia ba cái long hoàng cảnh huyết thần quạ tự nhiên là tại phía trước nhất, chúng nó tuy nói con mắt cũng là huyết hồng, nhưng nhìn còn tính là bình tĩnh, bất quá con ngươi trong đó sát cơ lại là không che giấu chút nào. Tô Hàn cho dù là thi triển Thiên Long Cửu Bộ bước thứ 5, cũng không có chúng nó nhanh, rất nhanh, này cầm đầu ba chi long hoàng cảnh huyết thần quạ liền là xuất hiện ở Tô Hàn giữa tầm mắt. Tô Hàn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hắn bàn tay vung lên, Thanh Minh Tiên Điện lập tức xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Thanh Minh Tiên Điện thời điểm, này ba cái huyết thần quạ động tác dừng lại, tốc độ lập tức giảm bớt, nhưng lần này, lại là không có giống lên một lần như vậy, trực tiếp hoảng sợ rời đi. Có thể nhìn ra chúng nó đang do dự tại lựa chọn. Quả nhiên là bởi vì Thanh Minh Tiên Điện, Tô Hàn mắt sáng lên, cái kia Thanh Minh Tiên Điện cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt liền tạo thành một tòa cung điện, Tô Hàn liền đứng tại cung điện này chính giữa. Mắt thấy tiên điện này mở rộng, này ba cái long hoàng cảnh huyết thần quả kiêng kỵ lớn hơn, có thể chúng nó trong mắt huyết hồng chi mang, cũng là càng thêm nồng nặc. Cho đến phía sau mấy trăm con huyết thần quả vọt tới, này ba cái long hoàng cảnh huyết thần quả rốt cục làm ra lựa chọn. Chúng nó cũng không lui lại, mà là lần nữa hướng phía Tô Hàn vọt tới. Thảo, nhìn thấy một màn này, Tô Hàn không khỏi mắng một tiếng. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.